Người tình oan gia, chương 3 trùng hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có nghe tôi nói không vậy? Tưởng Quang Long lớn tiếng. Sao, cô dám vào đây? Vẻ mặt Lại Ngọc Lan đầy khiếp, sợ tức giận nắm chai whisky, nhắm ngay Tưởng Quang Long, vừa hốt, hoảng kéo áo của mình, vừa phát, điên kêu to, tôi hỏi anh là ai mới? Đúng, tại sao muốn vô lễ với tôi? Vô lễ với cô, trong mắt của Tưởng Quang Long hơi híp nhìn lại. Ngọc Lan cố nén tức giận nói. Đây, là phòng riêng của tôi, không có lệnh của tôi bất cứ ai cũng không cho phép đi vào, huống chỉ bên ngoài. Đèn đỏ miễn quấy giày đang sáng, cô không nhìn thấy, tôi, Lại Ngọc Lan cầm chai, rượu sững sờ nhìn căn phòng xa hoa, này mới phát hiện mình đi nhầm phòng. Cô vẫn rất sợ hãi nhưng nhìn vẻ mặt của Tưởng Quang Long như sa tăng, tức giận kêu to. Dù là phòng riêng của anh cũng không thể làm loạn như vậy chứ. Mới vừa rồi, anh còn cưỡng hôn tôi, xé quần áo của tôi, anh có thể ở nơi công cộng làm chuyện này? Tưởng Quang Long nghe xong, hai mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo, cả người đột nhiên chậm rãi phát ra hơi thở đàn ông mạnh mẽ và thú tính, đáng sợ, đi từng bước một di về phía Lại Ngọc Lan. Anh làm gì đấy? Lại Ngọc Lan lập tức đứng lên, cầm chai rượu, nhắm ngay Tưởng Quang Long, hù dọa gọi, anh đừng tới đây, đừng ép tôi ra tay. Khuôn mặt Tưởng Quang Long lạnh lùng, đột nhiên kéo ra vẻ diễu cợt, con mắt tà mị chợt lóe, hừ nhẹ một tiếng, tay nhanh như chớp đưa về phía dây kéo váy giữa hai chân của cô, duệt một tiếng kéo lên xong, mới nói, lần sau muốn tìm đàn ông có tiền, tốt nhất thông minh một chút, không nên thấy phòng của tôi liền xông vào trong. Lại Ngọc Lan hít vào một ngụm khí lạnh, cúi đầu, liếc mắt nhìn khóa kéo giữa hai chân mình, mặt cô đỏ lên, ô một tiếng, hét dầm lên, đập chai rượu kêu to, cái tên cầm thú này, lời này của anh là có ý gì? Không có cầm thú nào kéo khóa váy cho cô. Sắc mặt của Tưởng Quang Long cứng rắn, nói với cô, cút ra ngoài. Lại Ngọc Lan lại nhìn Tưởng Quang Long, tức giận la hét, anh vô lễ với tôi, muốn xong chuyện. Tưởng Quang Long nhìn cô tức giận nói, cô đi nhầm vào phòng của tôi còn chưa tính sổ với cô. Anh nói xong, không còn tâm tình nữa, liền nhấc âu phục của mình, xoay người muốn đi ra khỏi phòng. Này, Lại Ngọc Lan đứng ở bên bàn trà, nhìn về phía bóng lưng của anh, tức giận quát to một tiếng, lập tức nhảy xuống bàn trà, vọt tới trước cửa phòng, tay nhấn khóa tâm một cái, nhìn Tưởng Quang Long tức giận nói, anh không thể đi ra ngoài, đừng nghĩ chiếm tiện nghỉ rồi muốn lập tức chuồn mất, chị đây không để cho anh ra khỏi cánh cửa này. Nếu anh dám đi ra ngoài, đừng trách tôi không khách khí. Tưởng Quang Long cúi xuống, khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo đáng sợ, nhìn Lại Ngọc Lan đứng chắn ở cạnh cửa, hai mắt lóe lên cứng rắn, cười lạnh nói, có bản lãnh thì cô báo cảnh sát bắt tôi, để cho cảnh sát tới bảo vệ lẽ phải cho cô. Anh nói xong rồi đột nhiên đẩy Lại Ngọc Lan ra, mở cửa đi ra ngoài. Ôi chao, Lại Ngọc Lan bị Tưởng Quang Long dùng sức đẩy cả người đập trên tường. Cô tức giận chỉ vào bóng lưng Tưởng Quang Long, vừa định cao giọng kêu to, lại thấy mấy người đàn ông áo đen ở cạnh cửa, vẻ mặt lạnh lẽo tàn nhẫn, đang nhìn mình, giống như chờ Tưởng Quang Long xuống lầu, bọn họ sẽ xông tới. Lòng của cô chợt lạnh, đang lúc sợ hãi thì nghe được máy điện thoại chuyên dụng báo cảnh sát phía sau quầy ba truyền đến giọng nói rất nghiêm túc của cô. Cảnh sát, xin chào, đây là trung tâm báo động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, vừa rồi cô không cẩn thận đụng đầu phải chuông báo cảnh sát khẩn cấp của quán ba. Con ngươi Lại Ngọc Lan sáng lên, đột nhiên xé một mảng lớn áo sơ mi trên bả vai, hô to, này, tôi muốn báo cảnh sát, mới vừa rồi có người vô lễ với tôi. Bước chân của Tưởng Quang Long đi tới bên thang lầu, trong nháy mắt dừng lại, đột nhiên quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn thấy Lại Ngọc Lan tay cầm điện thoại hướng về phía trung tâm báo động, khàn giọng cố sức gào to, tôi còn nhìn thấy anh ta có ma túy, hút hàng trắng. Xe cảnh sát rú còi dừng lại trước cửa quán bar, hiệu suất làm việc thật nhanh chóng. Mấy viên cảnh sát từ trong xe cảnh sát bước nhanh ra ngoài, vọt vào trong quán bar, giơ lên lệnh khám xét, kêu to, một bên nam một bên nữ, đứng ngay ngắn cho tôi. Chúng tôi nhận được tin báo nói nơi này có người bị xúc phạm, còn nói có người hút ma túy và bạch phiến. Khách trong quán bar mọi người cũng sững sờ, chia ra đứng hai bên quầy bar thì thầm to nhỏ. Lúc này, Trương Cầm từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra, ngây ngốc nhìn bầu không khí quán bar lúc nãy còn náo nhiệt mập mờ mê tình, bây giờ đột nhiên mở đèn cường quang chiếu rọi khắp cả đại sảnh, thậm chí cô nhìn thấy có mấy viên cảnh sát bước nhanh đi lên lầu. Trong lòng của cô chợt lạnh, liền hỏi đồng nghiệp bên cạnh, xảy ra chuyện gì? Đồng nghiệp nhỏ giọng nói với cô, lại Ngọc Lan báo cảnh sát, nói có người vô lễ với cô ấy, còn nhìn thấy khách hút ma túy và bạch phiến. Con ngươi Trương cầm chừng lớn, hít vào một hơi lạnh, lập tức ngẩng đầu lên, thấy cảnh sát bước nhanh vào một phòng VIP. Cô đột nhiên có một loại dự cảm xấu, la hoảng lên, không phải là phòng VIP Bạch Kim chứ, hình như là thế. Đồng nghiệp thở dài nói, vẻ mặt của Trương cầm chìm xuống, bất đắc dĩ khóc nói, lần này là bị người sờ mông hay kéo bàn tay nhỏ bé hả, có vặn gãy đầu ngón tay của người ta hay không? Đồng nghiệp nghe xong vẻ mặt cũng bất đắc dĩ không nói, ôm khay ngẩng đầu nhìn ra ngoài, mấy viên cảnh sát đi tới cửa phòng, liếc nhìn vào trong, nói to, chấm, rốt cuộc lại Ngọc Lan có chút tỉnh táo, ngượng ngùng đi ra khỏi phòng, hai bím tóc đã bị kéo bông, rối loạn giống như một bà điên, quả kêu em oan ra. Chương 3 trùng hợp, thật, đôi môi sưng đỏ, thậm chí bị rớm máu, tay áo sơ mi trắng phía bên trái đã bị xé một mảng lớn, lộ ra da thịt trắng nõn, trong ngực ôm tay Trang đoạt lấy được từ chỗ Tưởng Quang Long, không biết che cái gì. Trương cầm nhìn thấy bộ dáng đáng chết của lại Ngọc Lan, liền hận, nghiến răng nghiến lợi nói, thật là không ngày nào để cho người ta yên ôn. Tưởng tiên sinh, mời quản lý quán ba hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, khom người từng bước thối lui khỏi cửa phòng, chờ đợi lầu dưới. Khách nghe quản lý gọi mời Tưởng tiên sinh, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng, nhỏ giọng nói, không thể nào đâu. Trương cầm và đồng nghiệp cũng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn, Tưởng Quang Long lại thật sự ở trong từng trận ánh mắt kỳ dị, mặt lạnh, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, hiên ngang đi ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn lại Ngọc Lan, vẻ mặt lại Ngọc Lan khiêu khích, nhìn Tưởng Quang Long, không sợ. Tưởng Quang Long nhìn bộ dáng của cô, chậm rãi gật đầu một cái, vẫn phong độ tao nhã đi xuống cầu thang, ba viên cảnh sát đi theo phía sau, tất cả vệ sĩ và ba người thư ký cũng đứng ở dưới lầu căng thẳng bảo vệ. Hai người theo tôi về cục cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát một chuyến, lấy khẩu cung. Cảnh sát nói xong, liền dẫn hai người bọn họ đi ra ngoài, giống như minh tỉnh đi bộ trên đại lộ. Tưởng tiên sinh, thư ký lập tức tiến lên phía trước nói, chúng tôi đã báo cho luật sư trực tiếp đi tới cục cảnh sát rồi. Không cần, dường như Tưởng Quang Long đã dự tính đi ra ngoài. Lại Ngọc Lan cũng nhanh chóng ôm chai rượu đỏ giấu trong tây trang của Tưởng Quang Long, muốn ra khỏi quán bar, nhưng nhìn thấy mấy người đàn ông áo đen theo dõi mình, đang đứng ở chỗ tối, nghi ngờ nhìn mình chằm chằm, hai mắt của cô chợt lóe lên, bước nhanh ra khỏi quán bar, nhìn thấy chiếc xe cảnh sát bắt phạm nhân đi thẳng ra cửa sau, cô giống như một trận gió thổi qua bên cạnh tất cả mọi người, nhảy lên xe. Tưởng Quang Long và cảnh sát cùng nhau dừng bước nhìn cô, lại Ngọc Lan giống như không biết mình ngồi nhầm xe, còn ho khan một tiếng, ôm chặt chai rượu đỏ, hít mũi một cái, liếm liếm đôi môi bị cắn sưng. Viên cảnh sát bất đắc dĩ đi tới bên xe, nhìn thấy lại Ngọc Lan giúp vào trong một góc tối giống như phạm nhân, anh ta buồn cười nói, cô gái, xe này dành cho phạm nhân, không phải để cho cô ngồi. Chiếc xe ở phía sau mới dành cho người báo cảnh sát ngồi, tôi ngồi cùng với anh ta. Chấm lại, Ngọc Lan biết Tưởng Quang Long là một người có tiếng tăm, đi theo phía sau anh ta nhất định không sai. Cảnh sát vừa nghe xong có chút kỳ quái, xoay đầu lại nhìn Tưởng Quang Long. Đến lúc này Tưởng Quang Long vẫn bình tĩnh, giống như không có việc gì xảy ra, vô cùng phong độ tự nhiên lên xe cảnh sát, ngồi đối diện lại Ngọc Lan, hai mắt lạnh lùng nhìn cô, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy mỹ nữ à? Lại Ngọc Lan lập tức nhẹ vén mấy sợi tóc xốc xếch trên trán mình, quay đầu đi, cố ý nhìn phong cảnh xinh đẹp phía ngoài xe. Thật ra trái tim đang nhảy phanh phanh. Tưởng Quang Long lạnh lùng đột nhiên cười một tiếng, bình tĩnh ôm vai ngồi yên, nhắm hai mắt, cửa phịch một tiếng đóng lại chặt kín. Xe cảnh sát hú còi rời khỏi quán bar, mấy tên đàn ông áo đen đứng một góc quan sát tình hình, không dám hành động bừa bãi, nhưng xoay người nhỏ giọng nói, tạm ngừng hành động, chúng ta ở chỗ này chờ đợi. Chú ý cô gái mới vừa rồi vội vàng chạy ra, tôi thấy trong tay cô ta ôm cái hộp, chắc chắn là có liên can te hoan ra. Chương 3 trùng hợp, dạ. Mấy đàn ông vừa nghe xong liền im lặng suy tính cách. Chương